Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423. Ý nghĩ, Osiris Đế Quốc, cung binh làm ở một bên há mồm thở dốc lấy, vừa mới cái này một cái cấp 70 U Linh thích khách kém chút bắt hắn cho mệt chết. Bởi vì ngay từ đầu không có đánh gãy đối phương U Linh kỹ năng. Nhưng đây không phải để cung binh buồn bực nhất. Hắn phiền muộn là trước đó tòa kia không người phòng thủ đại hình thành trì hai bên căn bản không qua được, bởi vì chỗ đó thậm chí có cấp 80 quái vật, mà lại dày đặc trình độ độ cao làm cho người giận sôi. Bất đắc dĩ tình huống dưới cung binh chỉ có trở lại tòa thành trì này bên cạnh. 22, 38, trừ 17, 32. Trừ 33, 28, cùng trước đó một dạng chặt một lúc sau, cung binh lui đến một bên quan sát tỉ mỉ lấy tòa thành trì này. Trước đó hắn tính qua, nếu như cái tổn thương này tăng thêm cái này hiệu suất. Như vậy hắn đến chặt phía trên một tuần lễ, đến ra cái này vô nghĩa kết luận sau hắn mới nếm thử đi vòng. Nhưng là thất bại, xem ra đến đem bọn hắn kêu đến giúp đỡ chút. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn chỉ có đem người khác kêu đến mới được. Mà bấm chi nam nhi thượng giọng nói về sau, đối phương cũng là vượt lên trước hô. Binh ca, chúng ta đi sao? A, làm sao ngươi biết? Cung binh sững sờ. Không đúng, ngươi nói đi đây. Đi mộng huyễn chi cảnh a. Chi nam nhi thượng hoảng sợ nói. Truyền kỳ vũ khí a. Tối thiểu nhất cũng là cấp 70 đoán chừng. Ngươi không động tâm sao? Cái gì? Cái gì? Cung binh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nói rõ ràng một số. Chỉ chốc lát theo chi nam nhi thượng miêu tả rõ ràng. Cung binh suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra. Không được. Cấp 80 truyền kỳ lĩnh chủ. Vẫn là nhân tính thêm duy nhất tính. Điều đó không có khả năng. Liền ngươi cũng không được sao? Chi nam nhi thượng nói ra. Kia là cái gì tê liệt hiệu quả cũng không được sao? Không được. Cung binh nói chi tiết nói. Trước đó cùng á truyền kỳ Clausos loại kia đồ bỏ đi lưu giữ tại chiến đấu thời điểm. Tê liệt hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy làm. Cái này Hilicity đoán chừng mạnh hơn Clausos gấp mấy chục lần a. Hoàn toàn không có phần thắng. Ai, nếu như các người những thứ này biến thái có thể kết hợp với nhau có lẽ còn có cơ hội. Bất quá cũng không có khả năng. Chi nam nhi thượng cười nói. Dù sao vũ khí chỉ có một thanh. Ngươi nói là cái nào người? Cung binh hiếu kỳ nói. Cái nào biến thái? Ngươi cùng dáng trần xem như thế đi. Chi nam nhi thượng suy nghĩ một chút nói ra. Còn có cứ điểm loạn chiến bố cục thời điểm xuất hiện cái kia thần bí hắc bào mục sư. Còn có ngươi trước đó gặp qua cái kia người cao to. Lại thêm hắn đỉnh cấp công hội tập trung bồi dưỡng một số cao thủ. Đoán chừng cũng không phải là không thể được. Ha ha, cung binh cười cười, ta cũng không quá giải những người kia. Việc này thả một chút. Làm cho tất cả mọi người rút ra chút thời gian giúp ta tới nơi này mang ra thứ gì? Mang ra cái gì? Cổng thành, ngoặc kép, ác mộng không gian, nguyệt thần lĩnh vực triển khai. Hoa hồng đỏ biểu lộ lạnh lùng dày xéo một cái hoảng sợ ác mộng. Cái này tại hắn người chơi trong mắt thật như là ác mộng đồng dạng quái vật tại trong tay nàng cũng. Là bi kịch tồn tại. Nguyệt thần lĩnh vực hoàn mỹ khắc chế hoảng sợ ác mộng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 317.821 điểm kinh nghiệm hệ thống. Ngươi thu hoạch được nhân 3 hệ thống. Ngươi thu hoạch được cao cấp cường hóa thạch nhân 3 hệ thống. Ngươi thu hoạch được long ngâm thiên nộ đầu khôi nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hổ khiếu địa loạn chiến giáp nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được long ngâm thiên nộ dày chiến nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được đặc thù bản vẽ băng phách thủy tinh đại bác 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được cuồng bạo xuyên vân tiễn 1 chuyển vận. hoa hồng đỏ trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Nỗi sợ hãi này ác mộng trang bị tỷ lệ rơi đồ cùng cứt một dạng. Nhưng là soát quái vật này không phải vì trang bị mà chính là vì đặc thù thành phòng trang bị bản vẽ. Thậm chí có khả năng trực tiếp ra thành phẩm, cuồng bạo xuyên vân tiễn loại hình, thành phòng hệ thống trang bị tinh luyện, không lực xuyên thấu, không cấp bậc, hay vật lý thương tổn, 15.000 ma pháp thương tổn, 10.000 tầm bắn, 10.000 nhân tinh luyện đẳng cấp tụ lực thời gian nói rõ. Tụ lực thời gian cùng lực xuyên thấu ảnh hưởng thương tổn. Thoáng cái thu hoạch được cấp 2 xuyên vân tiễn thành phẩm, cái này khiến hoa hồng đỏ hưng phấn. Không thôi, trên thực tế nàng ở chỗ này trước đó thu hoạch được bản vẽ đều bán cho một số đại hình thương nhân. Tuy nhiên chỉ có mấy chương nhưng là đầy đủ. Nàng không biết vì cái gì trước đó chỉ có Long Nguyên cùng Long Hồn công hội nắm giữ. Nàng không cần biết, chỉ cần mình có thể kiếm tiền liền đầy đủ. Không biết hắn có cần hay không những vật này. Ngay tại không não khi dễ hoảng sợ ác mộng thời điểm, hoa hồng đỏ đột nhiên nhớ tới một người. Nàng thầm nghĩ trong lòng, trong khoảng thời gian này cũng không có tin tức gì. Có điều, đây cũng là không có cách nào. Hoa hồng đỏ suy nghĩ tự nhiên là cung binh, mà lại nàng về sau cũng giải một số cung binh sự tình. Đang kinh ngạc cùng bội phục cung binh dám đơn thương độc mã cùng thánh tài đối kháng đồng thời, nàng đối cung binh tự thân thực lực cũng là kinh ngạc không thôi. Có thể dưới loại tình huống này không có hủy diệt mà phát triển đến loại trình độ này. Không thể không nói Klausos trận chiến kia cung binh xác thực xem như chấn kinh toàn bộ server. Thế mà tình thế chính thịnh thời điểm dường như hệ thống tại cùng hắn nói đùa bình thường. Nguyên bản thời gian rất lâu mới ra một cái cứ điểm hoặc là đại hình thành trì đột nhiên biến thành đại quy mô đổi mới. Loại tình huống này chân chính có bối cảnh có thực lực công hội. Bọn họ sau lưng nhất định sẽ bật hết hỏa lực. Về sau cũng xác thực chứng minh điểm này. Từng cái cao thủ hoành không xuất thế giống như xuất hiện. Thần bí đại thần cùng thành danh đã lâu cao ngoạn từng cái toát ra. Tại rất nhiều người kinh ngạc tại cung binh lúc trước có 30.000 máu loại này nghịch thiên thuộc. Tính thời điểm mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày. Cái kia thần bí mục sư cùng Yên Nhược Tuyết bên người cái kia người cao to nhất chiến lại khiếp sợ. Mọi người, tựa hồ 30.000 máu chỉ là trò trẻ con bình thường. Mà lại sau này truyền kỳ cấp triệu hoán boss, sử thi cấp lĩnh chủ, một kiện lại một việc chấn động trò chơi. Hoa hồng đỏ cười khổ một tiếng. Hắn có thể đi đến nơi đây đã rất không tệ. Gặp lại hắn thời điểm, hoa hồng đỏ nghĩ đến trước đó cung binh trợ giúp. Nàng cười cười, tiễn hắn một kiện tam giai thành phòng đại bác A, cũng coi là báo đáp hắn. Hoa hồng đỏ trong lòng hiểu rõ, lấy nàng hiện tại thuộc tính cùng thực lực, trước đó cung binh ở trong mắt nàng đã không tính là gì. Song khi ban đầu trợ giúp là thật để nàng trong lòng có chút xúc động, nhưng là trong nội tâm nàng nhưng lại có càng đại thù hơn hận. Nàng còn cần càng nhiều lực lượng, cho nên nàng cần kỳ ngộ, cần phải cố gắng càng cần hơn tiền. Đây cũng là nàng không biết ngày đêm ngâm mình ở ác mộng trong không gian nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.